Xin chào, Thanh Xuân, chương 42, 42, SLVS Hắc Hỏa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng nghỉ, Ngọc Yêu ngồi ăn kẹo chanh. Camera có quay hậu trường. Fan thấy MVP vừa nãy bây giờ đang ngồi ăn kẹo, uống sữa, chân đung đua rất ung dung. Không thể nghe tiếng vì tránh lộ chiến thuật. Sau một hồi bắt đầu trận thứ hai. Lần này không chỉ cấm huyết y sát thủ và Yoshin của Thiệu Nhất Hàng, mà cấm cả chiêu hồn sư của Ngọc Yêu. Xem ra lần này Hắc Hỏa đã không chỉ cấm mình tướng của Thiệu đội, mà còn cấm cả của Mít. Áp lực của Thiệu đội xem ra giảm xuống rất nhiều. Trang Diệc mỉm cười. Ngọc Yêu, cầm sao chọi người đi. Ngọc Yêu trầm mặc luôn. Em vẫn chọn cuối cùng. Sau đó cầm điêu thuyền. Fan mama đang xem thì buồn cười. Họ sắp thấy con gái cầm sao ném người rồi. Thiệu đội vẫn là nhường lam cho Ngọc Yêu. Cần cù đi farm, nhường cả bùa đỏ. Ngọc Yêu có lam, sau đó đi hỏi thăm đường dưới, rồi chạy lên bùa đỏ hỏi thăm sức khỏe kẻ thù. Điêu thuyền đầu game rất mạnh, bị bốn người kéo tới. Ngọc Yêu bình tĩnh cân bốn. Quadra kêu đầu trận, lấy lợi thế ăn rồng nhỏ. Ngọc Yêu cầm sao đi chọi người ta. Phiêu miểu tiên tử lượn qua lượn lại, bắt không tới. Thiệu Nhất Hàng qua dọn rừng tim bạn. Hai người ra chỗ bùa xanh núp bụi bắt rừng bạn. Người xem buồn cười. Mất mạng mất cả lam. Sau đó hai người đi ăn rồng. Trận thứ hai Ngọc Yêu cầm điêu thuyền MVP. Nhẹ nhàng càng quét. Trận thứ ba, Ngọc Yêu bị cấm mất điêu thuyền và chiêu hồn sư. Fan gà mẹ thấy hài. Mấy đội khác đang xem cũng buồn cười. Mấy người cấm hết đồ của Mít mới mà bỏ qua Thiệu Nhất Hàng à. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trùng sinh để gặp người. 2. Nghiệt duyên. Cô dâu nuôi từ bé. 3. Chú nhỏ. 4. Con gái cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng là đau đầu. Bỏ qua Thiệu Nhất Hằng thì để sót cá lọt lưới là Ngọc Yêu. Sau này gặp SL thì ba ô cấm cũng không đủ dùng rồi. Ngọc Yêu nhìn Thiệu Nhất Hằng nói, đánh gì? Trang Diệc nói, ván này cậu C nhé, cần Yoshin. Thiệu Nhất Hàng nói, họ sẽ không ổn. Ngọc Yêu nói, em cover cho anh, sẽ không để họ đụng đến anh đâu. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, tốt. Thiệu Nhất Hàng cầm Yoshin. Mọi người kinh ngạc, con bài Yoshin của Thiệu Nhất Hàng ra trận. Trận này SL nhất định thắng. Bên Hắc Hỏa cũng lúng túng. Hai ván Thiệu Nhất Hàng làm công cụ hình người. Bây giờ là bên kia định chơi Mít và JGC sao? Ngọc Yêu chọn nữ thần vận mệnh, là một nữ thần dùng bùa chú. Chiêu một có 3 màu bùa chú. Màu vàng giảm tốc, màu xanh giải khống chế, màu đỏ tấn công và choáng. Nếu như giao trang mà bùa không đúng thì sẽ bay màu. Và hơn hết bùa là ngẫu nhiên, yêu cầu tốc độ tay phải nhanh. Nữ thần vận mệnh là tướng pháp sư chất CC rất mạnh. Làm chậm, choáng và khống chế. Chiêu cuối sẽ dùng bùa phong ấn đối phương lại. Cơ hồ mà nói toàn là bùa là bùa. Đầu game bốn người kéo qua ép bùa xanh. Thiệu Nhất Hàng ăn bùa đỏ nên bỏ qua nhau. Sau đó qua chỗ bùa xanh đối phương hỏi thăm. Ăn hết quái rồi về ăn quái nhà mình. Ngọc Yêu đang canh đường. Em báo vị trí. Giữ được một con quái chỗ bùa xanh. Thiệu Nhất Hàng nói. Đường trên. Ngọc Yêu giả vờ xuống đường dưới sau đó quay xe lên đường trên. Ba đánh một không chột cũng què. Cho top đối phương một vé về bệ đá cổ miễn phí. Sau đó ăn Baron. Thành công cường hóa lính được Baron con. Ngọc Yêu trận này đánh nhường mạng cho Thiệu Nhất Hàng. Hai bên né giao tranh ra. Có gì cũng nhỏ lẻ. Phút thứ 10 thì giao tranh lớn ở đường rồng để tranh rồng. Ngọc Yêu đi lấy tầm nhìn. Thư sách sau đó dựa vào. Đợi tim bạn bị choáng bay. Ngọc Yêu đặt bùa dưới chân. Bùa vàng rồi bùa đỏ có mặt. Thư sách lao vào khống chế hút mọi người. Yoshin bay lao vào hạ sát. Yoshin kích sát macro. Quadra kill. Rất lâu chúng ta mới thấy cảnh thiệu đội như hôm nay. Anh vẫn là thiệu đội. Thần rừng của chiến thần. Khống chế quá tốt rồi. Thật sự hơn 6 mùa. Cuối cùng tôi cũng thấy được Yoshin trong tay thiệu đội. Có lẽ vì Nguyệt Ảnh đánh áp lực khiến tim bạn cấm cả hai. Mà thả sót đi Yoshin. Tôi dám cá các đội sau sẽ đau đầu vì không biết cấm tướng nào. Hai trận đầu ta thấy một mid càng quét. Trận thứ 3 mid đã trở thành một em gái ngoan cover giúp cho JZ trở thành một con quái vật giết sạch mọi thứ. Mid mới của SL có lẽ là áo bông nhỏ của thiệu đội rồi. Nếu tôi có mid như vậy, tôi cũng cưng. Trận thứ 3, thắng, 3-0, Ngọc Yêu tháo tai nghe xuông cất thiết bị. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em. Không tệ, Ngọc Yêu khẽ cười. Camera bắt tới cảnh này. Ngọt chết con dân. Trần Tử Yên đang nhìn. Có chút không vui, nhưng mà không làm gì được. Thôi tối hẹn em ấy đi ăn. Ngọc Yêu vui vẻ, sau đó đi bắt tay đội thua. Mít bạn nhìn em, Ngọc Yêu rũ mi xuống. Tay bị bóp đến đỏ. Thiệu Nhất Hàng nhìn rồi đưa tay ra. Mít bạn bắt tay, Ngọc Yêu tay nhét túi áo. Mắt Phượng trầm mặc vô cùng. Quay về phòng nghỉ, Thiệu Nhất Hàng nói. Lát nữa phỏng vấn, em lên được không? Ngọc Yêu gật đầu, em sẽ cố gắng. Trang Diệc nói, Ngọc Yêu, có Nhất Hàng cứu cánh. Em cứ yên tâm, mang mặt nạ lên đi. Ngọc Yêu uống ngụm nước, biểu cảm bình tĩnh sau đó thay đổi thành nụ cười mềm mại. Dạ, hai người đi tới chỗ phỏng vấn. Ngọc Yêu bị chụp cho chói. Em rũ mi xuống, đẩy nhẹ kính mắt, xin hỏi Nguyệt Ảnh, cảm giác sau khi giành được Pentakill đầu tiên trong mùa giải là như nào? Ngọc Yêu nói, tôi giành được đều là nhờ mọi người phối hợp ăn ý. Sau khi đánh ổn thì tôi rất vui vẻ và sau này sẽ cố gắng phát huy để không kéo chân mọi người trong đội của mình. Nguyệt Ảnh, bạn và thiệu đội yêu đương sao? Ngọc Yêu ngơ luôn, Thiệu Nhất Hàng nói. Câu hỏi này chúng tôi không trả lời. Thiệu đội, lâu lắm rồi mới thấy anh cầm Yoshin. Lý do vì sao anh lại chọn? Là do được thả hay sao? Thiệu Nhất Hàng nói. Bởi vì lần này tôi có mổ cộng sự sẵn sàng cover cho tôi. Bảo vệ tôi đánh. Chỉ vậy thôi. Sau khi tiếp nhận phỏng vấn xong, Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hàng quay về gặp nhóm tinh trì sắp lên sàn. Trần Tử Yên nói. Tiểu Yêu, tối đi chơi với chị nhé. Ngọc Yêu chớp mắt. Dạ. Trần Tử Yên nhéo má em. Không được sao. Ngọc Yêu đơ luôn. Sau đó gật đầu. Thiệu Nhất Hàng nói. Sư muội, Trần Tử Yên mỉm cười rồi nói, ăn xong thì gọi cho chị. Ngọc Yêu, Trang Diệc, sư muội của Thiệu Nhất Hàng nhăm nhe cộng sự của Thiệu Nhất Hàng thì phải làm sao? Online chờ gấp, cách chương.